người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 291, Gigi, đừng nói chuyện không được ầm ĩ tình đệ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Du Mẫn lắc đầu, cùng Lâm Hiên bọn họ nói một tiếng, bảo các nàng sẽ chiếu cố tốt, sau đó liền rời đi. Lâm Hiên ôm lấy Dương Tử Di, về tới trong phòng ngủ, đem nàng đặt lên giường, nhìn lấy lão bà nước mắt trên mặt, Lâm Hiên vươn tay, giúp nàng lau sạch lấy tốt, đừng khóc a, mẹ cũng là quan tâm ngươi. Lão công ta biết, Dương Tử Di ghé vào Lâm Hiên trong ngực úng thanh úng khí nói ra, đầu của mình thì tại cọ lấy Lâm Hiên lồng ngực. Tốt, vui vẻ lên chút, lão công dẫn ngươi đi tắm rửa. Thế nhưng là mẹ vừa mới, ngốc nha đầu, không nói cho mẹ là được rồi thôi, chúng ta lặng lẽ đi phòng tắm. Lâm Hiên câu một chút nàng mũi ngọc nho nhỏ, cưng chiều nói. Lão công ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Lâm Hiên mỉm cười, vừa mới ra ngoài, vừa tốt bị mẹ nhìn thấy, đó là một trận ngoài ý muốn, hiện tại mẹ các nàng đi xuống, mình có thể ôm lão bà đi phòng tắm. Lâm Hiên đứng người lên, đem Dương Tử Di ôm vào trong ngực, mở ra trước cửa, nhìn một chút bên ngoài, phát hiện mẹ các nàng không tại, lúc này mới ôm lấy Dương Tử Di, hướng trong phòng tắm đi đến. Dưới lầu, đại bảo, nhị bảo đứng tại trẻ con giường bên cạnh yên tĩnh thủ hộ lấy đệ đệ. Cái này trẻ con giường, vẫn là đại bảo trẻ con giường, bây giờ đại bảo không cần, tự nhiên nguyện ý để đệ đệ tại hắn trẻ con giường bên trong nghỉ ngơi. Vừa ra đời bảo bảo một ngày giấc ngủ thời gian đại khái cần 22 giờ, bảo bảo ngoại trừ ngắn ngủi tỉnh lại bú sữa kéo hoặc là nước tiểu bên ngoài, thời gian còn lại đều trong giấc ngủ vượt qua. Vừa ra đời bảo bảo giấc ngủ thời gian tương đối dài là bình thường tình huống, sung túc giấc ngủ thời gian có thể cam đoan khỏe mạnh phát dục trưởng thành. Giấc ngủ thời điểm phải chú ý kiến tạo an tĩnh, thoải mái dễ chịu không khí, tránh cho ngoại giới nhân tố quấy nhiễu, tránh cho hoàn cảnh tạp hỏng bét, để tránh ảnh hưởng giấc ngủ tình huống. Nếu như hài tử giấc ngủ không đủ hoặc là giấc ngủ chất lượng không tốt, thụ đến ngoại giới nhân tố quấy nhiễu tương đối nhiều tình huống dưới, dễ dàng tạo thành sinh trưởng phát dục chịu ảnh hưởng. Quảng cáo, cho nên đại bảo, nhị bảo cũng không có nói chuyện lớn tiếng, đánh thức đệ đệ. Người một nhà theo tam bảo về nhà, tăng thêm tam bảo đang nghỉ ngơi, bọn họ những thứ này thân là trưởng bối gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, ông ngoại cũng không có quá nói chuyện lớn tiếng, nhiều khi, nói chuyện, đều là rất nhỏ giọng trao đổi. Đối với tân sinh trẻ sơ sinh, tam bảo đến, bọn họ đều rất cưng chiều. Phá Phong cùng Casico cũng đi tới, nhảy đến trên ghế salon, nhìn lấy trẻ con giường bên trong tam bảo. Theo tam bảo về nhà một khắc này, bọn họ biết trong nhà lại thêm một cái tiểu chủ nhân, thân là trong nhà sùng vật, bọn họ cũng sẽ bảo vệ tốt tam bảo cái này tiểu chủ nhân. Triệu Vũ gia khi lấy được Lâm Hiên bọn họ về nhà tin tức về sau, cũng theo công ty chạy về. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, Trí Tâm Khoa học Kỹ thuật chip cũng chính thức ban bố, trong công ty sự tình rất nhiều, mỗi lần nàng đều là bận đến tối 19, 10 giờ mới về nhà. Dương Tử Di tại bệnh viện thời điểm, nàng chỉ đi xem một lần. Lâm Hiên cũng lý giải, dù sao công ty bận rộn như vậy, Triệu Vũ gia còn muốn đi qua nhìn Dương Tử Di, cho nên tại nàng thăm một lần về sau, Lâm Hiên liền để nàng đừng thường xuyên tới, tan việc liền về nhà nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lâm Hiên bọn họ về nhà, như thế nào đi nữa, nàng cái này làm Gigi, mặc kệ bận rộn nữa, đều đến trở lại thăm một chút. Làm Triệu Vũ ra mở cửa thời điểm, đại bảo, nhị bảo nghe được động tĩnh, nhìn lấy Gigi trở về, liền vội vươn tay ra đầu ngón tay, đặt ở bên miệng hướng Gigi thở dài một tiếng. Để Gigi giữ yên lặng, không được ầm ĩ tỉnh đệ đệ. Nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này động tác, Triệu Vũ ra hé miệng cười một tiếng rón rén đi vào trẻ con giường bên này, nhìn lấy nằm tại trẻ con giường bên trong, còn đang ngủ tam bảo. Tuy nhiên tam bảo hiện tại da thịt có chút nhiều nếp nhăn, nhưng là từ mặt mũi của hắn đến xem, về sau nhất định cũng cùng đại bảo, nhị bảo một dạng, là một cái rất đáng yêu, rất tiểu tử khả ái. Đáng tiếc bây giờ còn đang ngủ, không phải vậy nàng cái này làm Gigi ít nhất phải ôm một cái hắn. Gigi, đừng nói chuyện không được ầm ĩ tỉnh đệ đệ. Nhị bảo ở một bên, rất nhỏ giọng nhắc nhở lấy Gigi. Triệu Vũ ra ôn nhu cười một tiếng, nhìn một lúc lâu, lúc này mới đi đến thúc thúc A-di hắn A bên kia cùng bọn hắn nhỏ giọng trao đổi. A-di Tử Di bọn họ đâu? Nhà đầu kia trên lầu, mới vừa rồi còn muốn tắm, bị ta giáo huấn một trận. Đoán chừng bây giờ còn đang tiểu hiên trong ngực nũng nịu đi. Tắm rửa, cái này vừa sinh xong hài tử Tử Di thì muốn tắm, cũng không dài điểm tâm. Triệu Vũ gia tuy nhiên còn không có nói bạn trai, nhưng là đối với phụ nữ có thai những chuyện này, vẫn là biết một số, biết vừa sinh xong hài tử, không thể lập tức tắm rửa, ít nhất phải chờ mấy ngày. Cho nên nghe được Tử Di lại muốn tắm rửa thời điểm, đó là hết sức kinh ngạc. Bất quá bị A-di giáo huấn một trận cũng là nàng đáng đời, không biết yêu quý thân thể của mình. A-di từ di chuyện đẻ con, nói cho thân thích những thứ kia sao? Còn không có đây, vậy ta trước chụp kiểu ảnh, nói cho cha ta biết mẹ bọn họ một tiếng, bọn họ nếu như biết rõ từ di sinh hài tử, cũng sẽ rất cao hứng. Ừm đi thôi, cẩn thận một chút, đừng ầm ĩ, Tình Tam bảo. Ừm ân A-di, ta biết ta sẽ rất cẩn thận. Triệu Vũ ra mỉm cười, lấy điện thoại di động ra, đi vào Tam Bảo trẻ con giường trước, sau đó cho Tam Bảo đập tốt mấy tấm ảnh mảnh, sau đó phát cho cha mẹ của mình. Làm gửi tới không bao lâu, Triệu Tuấn Tài liền hồi đáp, đầu tiên là khen một chút Tam Bảo, sau đó liền nói Triệu Vũ ra. Nhìn xem Từ Di hiện tại cũng đẻ lần hai, nhìn lại ngươi, bây giờ còn chưa tìm tới bạn trai. Nhìn lấy ba mẹ tin tức trong lúc nhất thời, Triệu Vũ ra phát hiện chính mình sớm biết thì không nên phát ảnh chụp cho bọn họ. Quảng cáo, hối hận, có chút hối hận. Trong phòng tắm, Lâm Hiên đang giúp Dương Tử Di tắm thân thể, chờ rửa sạch về sau, vì nàng lau khô trên người trình độ, giúp nàng mặc xong đồ ngủ. Lão bà tốt, đi ta ôm ngươi trở về, đợi lát nữa ta lại tới thu thập nơi này. Ừm ân, Dương Tử Di giang hai cánh tay, giống một tiểu nha đầu một dạng, mặc cho Lâm Hiên ôm lấy. Rất nhanh, Lâm Hiên thì ôm lấy Dương Tử Di, đi tới trong phòng ngủ, đem nàng đặt lên giường. Vì nàng thổi thổi tóc về sau, lúc này mới đi trong phòng tắm, dọn dẹp đồ vật chờ thu thập xong về sau, tiến vào phòng ngủ, phát hiện Triệu Vũ gia cũng tới. Mà Triệu Vũ gia đang giáo huấn lấy Dương Tử Di. Tử Di à, vừa mới A Di còn nói ngươi, chuyện gì xảy ra? Ngươi, thật đi tắm rửa. Ai, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để mẹ ta nghe thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tử Di liền vội khoát khoát tay, ra hiệu Triệu Vũ gia đừng quá lớn tiếng, vạn nhất bị mẹ nghe thấy được lại không thể thiếu giáo huấn. Vũ gia, là ta mang Tử Di đi, Tử Di hiện tại khôi phục không tệ, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì. Lâm Hiền nghe thấy các nàng hai người, mang lên cửa phòng ngủ, đi tới, nhỏ giọng nói. Hừ, Tử Di nếu là không nói, người như thế đau Tử Di, sẽ mang nàng đi. Rõ ràng là Tử Di chính mình muốn đi tắm rửa, mà ngươi lại yêu nàng, sủng nàng, mới mang nàng đi à, Triệu Vũ gia có thể không tin, là Lâm Hiên chủ động nói lên, rõ ràng, cũng là Dương Tử Di chính mình đưa ra, muốn đi tắm rửa, gội đầu, sau đó Lâm Hiên lại đau Dương Tử Di, cho nên mới mang nàng đi. Cách chương.